Vũ thần chúa tể, chương 467, thập nhị cường quyết đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, 8 gã tuyển thủ, này 5 quốc đệ tử, cũng quá nhiều điểm chứ. Thật là một đám phế vật, để cho nhiều như vậy 5 quốc tuyển thủ, xông vào 24 cường. Mất mặt xấu hổ, đế thiên nhất cùng tam đại thiên kiêu. Cùng với bên ngoài rất nhiều đại uy vương triều cường giả, nội tâm đều là không vừa lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái tỷ lệ này thật sự là rất cao. Dựa theo như vậy chữ số, chẳng phải là cuối cùng tiến nhập thập nhị cường 5 quốc đệ tử sẽ có 4 người nhiều. Loại sự tình này há có thể phát sinh. Ở đại uy vương triều cường giả nguyên bản trong lòng, 5 quốc có thể xông vào thập nhị cường, lấy được truyền thừa cơ hội võ giả, nhiều nhất không thể vượt quá 1-2 người, tốt nhất là một cái cũng không có, đều bị bọn họ Huyền Châu thiên tài chiếm giữ mới phải. Còn như này cổ Nam Đô vốn là 5 lãnh thổ một nước bên trong di tích, bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ, yên tâm được, trước nhân số rất nhiều. Tu vi luôn có cao thấp, đến lượt đối thủ, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tự nhiên sẽ có vận khí tốt cá lọt lưới. Nhưng đến 24 cường sau, những thứ này 5 quốc đệ tử còn muốn tiến hơn một bước, chỉ sợ cũng khó. Hừm, hôm nay trên sân chúng ta Huyền Châu thiên tài, còn có 16 người, trừ tam đại thiên kiêu bên ngoài. Còn lại cơ bản đều là thiên kiêu xuống nhất tuyến thiên tài. Muốn theo trên tay bọn họ lấy được truyền thừa danh ngạch, khó như lên trời. Để cho này 5 quốc người cao tới đâu hưng một hồi, sau đó bọn họ hẳn là thì sẽ biết cái gì gọi tuyệt vọng. Hắc hắc, đại uy vương triều rất nhiều cường giả trong bóng tối giao lưu, tất cả đều lòng tin 10 phần. Bọn họ tin tưởng hôm nay chiến tích chỉ là nhất thời, kết quả cuối cùng vẫn sẽ dựa theo bọn họ nguyên dự liệu trước vậy tiến hành. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, vòng thứ 3 lôi đài thi đấu bắt đầu. Một ải này đem theo 24 tên tuyển thủ chúng tuyển ra 12 người đứng đầu, mà thứ 12 danh tuyển thủ sẽ có cơ hội lấy được truyền thừa cơ hội. Còn chưa bắt đầu quyết đấu, trên sân bầu không khí liền dĩ nhiên biến phải không gì sánh được ngưng trọng. Mỗi người đều ánh mắt lạnh lùng, tân tân khổ khổ, theo các nơi chạy tới, tham gia nhiều lần khảo hạch, tiến hành quyết đấu, cuối cùng xem là cái gì. Còn không phải là vì có khả năng nhận truyền thuyết này trong cổ Nam Đô truyền thừa. Mà hôm nay, cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần lại tiến hành một vòng quyết đấu, là có thể lấy được nhận truyền thừa cơ hội. Ai muốn buông tha, một ải này ta nhất định phải giành thắng lợi. Nghe đồn này cổ Nam Đô lai lịch phi phàm, trong truyền thừa tất nhiên cũng không giống bình thường. Chỉ cần có thể chiến thắng này một cái đối thủ, ta liền có cơ hội lấy được truyền thừa, sau này đi ra Huyền Châu chói mắt toàn bộ vương triều cũng không phải không có khả năng. Ta Mạnh Hưng Giác đi tới nơi này trên đời, cũng không phải là vì trở thành làm nổi lên tam đại thiên kiêu lá xanh. Này tam đại thiên kiêu, bất quá là xuất thân tốt chút, lấy được tài nguyên thật nhiều thôi. Nếu là có thể lấy được đầy đủ bồi dưỡng, ta tương lai nhất định sẽ so Huyền Châu tam đại thiên kiêu càng thêm kinh người. Mỗi người đều ánh mắt lạnh lùng, trong lòng yên lặng gào thét. Vòng thứ 3 quyết đấu bắt đầu. Trên đỉnh đầu, bóng người màu đen lạnh lùng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy hắn vung tay lên, ùng ùng, kinh người tiếng oanh minh vang vọng. Nguyên bản trung ương 6 lôi đài nhanh chóng lưu truyền, hai bên giữa 22 dung hợp, cuối cùng trở thành 3 cái lôi đài. Ông ông ong ong, đồng thời 6 đạo bạch quang phi lạc mà xuống, bao phủ ở trên sân 24 người trong 6 người. Hà, Vương Khải Minh bị chọn trúng. Còn nữa, Lưu Tiên Tông Hoa Thiên Độ cũng bị chọn trúng. Trong 6 người, Có hai người dẫn tới Tần Trần chú ý, trong Vương Khải Minh đối thủ. Là một cái ở thiên đạo thần quang sau mới vừa đột phá huyền cấp hậu kỳ thiên tài. Tần Trần trước kia cũng thấy qua người này thi đấu. Các phương diện thực lực đều cực kỳ kinh người. Không thể khinh thường, xem như là vô cùng trầm ổn một người. 24 tên tuyển thủ trong. Tần Trần cơ hồ xem qua mỗi người thi đấu. Rất rõ ràng, lấy Vương Khải Minh thực lực. Ở đây có ít nhất 7-8 người. Là hắn gặp sau, chắc chắn, thất bại. Thế nhưng còn lại hơn 10 người. Không hẳn không có một chút hy vọng. Vương Khải Minh, đối thủ của ngươi. Ta trước xem qua người này xuất thủ. Người này các phương diện thực lực đều cực kỳ kinh người. Không có rõ ràng điểm yếu cùng yếu điểm. Về mặt tu vi, cũng mạnh hơn ngươi phía trên một phần. Đổi thành người khác tới. Phải thua chắc chắn. Thế nhưng ngươi bất đồng. Đao khách, chưa từng có từ trước đến nay. Có tạo ra kỳ tích khả năng. Ngươi nếu cùng hắn chính diện giao thủ. Đánh lâu dài. Phải thua chắc chắn. Thế nhưng, người yêu thế là người đao ý, chỉ cần ôm một không khẩu phục thua tinh thần. Không hẳn không thể tạo ra kỳ tích. Tần Trần thanh âm, ở Vương Khải Minh não hải vang lên. Đa tạ Trần Thiếu, ta biết, trên lôi đài, Vương Khải Minh nhìn về phía Tần Trần. Khẽ gật đầu, hắn ánh mắt, lập lòe quang mang, so quá khứ bất luận cái gì khoảnh khắc, đều có thể đến kiên định. Gật đầu, Tần Trần không nói gì nữa. Hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Còn như Vương Khải Minh đến có thể hay không chiến thắng đối phương. Đi tới một bước kia, thì không phải là hắn có thể quyết định. Võ giả, một đường đi tới, luôn có long đong cùng trói buộc. Tần Trần cũng tin tưởng, Vương Khải Minh thứ người như vậy, mặc dù là thua quyết đấu. Cũng sẽ không ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ sẽ càng chiến càng mạnh. Đây cũng là hắn tán thưởng Vương Khải Minh địa phương. Ở Tần Trần cùng Vương Khải Minh giao lưu là lúc. Toàn bộ cổ Nam Đô lôi đài. Thậm chí bao gồm cổ Nam Đô bên ngoài sở hữu Huyền Châu cường giả. Ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Hoa Thiên Độ chỗ lôi đài. Ánh mắt chấn động. Cái gì? Lâm không? Hoa Thiên Độ đối thủ dĩ nhiên là Lâm Không. Lâm Không vận khí quá kém. Cư nhiên gặp Hoa Thiên Độ. Thật sự là đáng tiếc. Lấy Lâm Không thực lực. Tiến nhập trước 12 mạnh. Vốn là dễ dàng. Cư nhiên sẽ cùng Hoa Thiên Độ chống lại. Này cổ Nam Đô ý chí. An bài cũng quá không hợp lý đi. Đám người náo động. Truyền đến oanh động. Vô số đại uy vương triều đệ tử. Đều tâm thần chấn động. Hoa Thiên Độ, Lưu Tiên Tông đại đệ tử, năm nay 23 tuổi, là đại uy vương triều Huyền Châu gần trăm năm nay, chỗ đáng sợ thiên tài một trong, được khen là Huyền Châu cái này thời đại tam đại thiên kiêu một trong. Hắn chiến tích, có thể nói là cực kỳ hiển hách, một đường phát triển tới, cơ hồ không có địch thủ, tới tham gia cổ Nam Đô trước khảo hạch. Năm ấy 23 tuổi, cũng đã là huyền cấp hậu kỳ cường giả. Thậm chí, ở Huyền Châu là lúc, từng đã đánh bại ngũ giai võ tông cường giả, đưa tới Huyền Châu oanh động. Trên thực tế, Huyền Châu tam đại thiên kiêu, đều có ở huyền cấp hậu kỳ đánh bại võ tông cường giả ghi lại. Này là trở thành thiên kiêu ngưỡng cửa một trong, mà hôm nay, ở tham gia cổ Nam Đô khảo hạch sau. Càng là nhận nhiều thiên đạo thần quang thanh tẩy. Có thể nói, đã không có ai biết hắn hôm nay thực lực chân thật cuối cùng thế nào. Khoảng cách ngũ giai võ tông còn có bao nhiêu chênh lệch. Bất kể như thế nào, Hoa Thiên Độ là lần này Huyền Châu tam đại thiên kiêu. Ở Huyền Châu cường giả trong lòng, đều cho rằng hắn là tuyệt đối ba vị trí đầu. Cái hạng này. Căn bản không người có khả năng dao động. Bất luận kẻ nào chống lại Hoa Thiên Độ. Đều chỉ có suy tàn một đường. Vẫn cứ xui xẻo cũng là mọi người cực không nguyện ý chứng kiến Lâm Không. Lâm Không mặc dù không có Hoa Thiên Độ chói mắt như vậy, nhưng đồng dạng cũng là Huyền Châu cao cấp nhất thiên tài một trong. Thậm chí là, gần như chỉ ở tam đại thiên kiêu phía dưới thiên tài. Thậm chí có người cho rằng, Lâm Không cũng có trùng kích thiên kiêu thực lực. Cách chương.